Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 71, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cung Vô Mị nhìn thấy Ninh Thư chạy đối quấn lấy mình Yến Nam Trúc phá lệ. Phiền chán, gầm thét một tiếng, lăn đi, nói liền hướng Ninh Thư đuổi theo. Cung Vô Mị, hôm nay có ta Yến Nam Trúc ở đây, ngươi liền mơ tưởng từ trong tay của ta đào tẩu. Yến Nam Trúc ngăn cản Cung Vô Mị, hai người quấn đánh nhau, chỉ là đi ra ngoài Ninh Thư lại chạy trở về. Cung Vô Mị nhìn thấy Ninh Thư, hướng Ninh Thư lạnh như băng hô, đem giải dược cho bản tôn. Ninh Thư không có để ý, mà là nhìn xem trong viện tiến đến một đợt người. Đầu lĩnh cắn răng nhìn xem Ninh Thư, thanh âm trầm thấp mang theo thống hận. Hô, Mộc Yên La, vương gia người tốt, thật sự là hữu duyên a, người cũng là tới dâng hương. Ngoặc kép, Ninh Thư cười tủm tỉm hướng Lạc Quân Diễm chào hỏi a. Trong lòng thật sự là có loại muốn chết cảm giác, thế nào lại gặp con hàng này đâu. Mộc Yên La, bản vương muốn để ngươi sống không bằng chết. Lạc Quân Diễm cắn răng nghiến lợi nói, Ninh Thư, trong viện hiện tại có Lạc Quân Diễm, có Yến Nam Trúc, có Cung Vô Mị, ba cái Nam Trúc quân, nên không phải bảy cái anh em hồ lô muốn góp đủ đi. Ninh Thư nhìn một chút vách tường, nghĩ đến bằng vào năng lực của mình có thể hay không lật qua, Yến Nam Trúc cùng Cung Vô Mị ở giữa đánh nhau cũng ngừng lại. Cung Vô Mị hướng Ninh Thư đi qua, bị Yến Nam Trúc ngăn cản. Cung Vô Mị băng lãnh châm chọc Yến Nam Trúc, ngươi có phải hay không yêu nữ nhân này? Đừng quên nàng, thế nhưng là ta thánh giáo thánh nữ, ngươi một cái võ lâm minh chủ thế mà yêu, trong miệng ngươi ma giáo người. Yến Nam Trúc sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Mục tiêu của ta là ngươi, chỉ cần giết ngươi, ta tự nhiên sẽ để nàng hại không được ngươi. Đem giải dược cho bản tôn. Cung Vô Mị hướng Ninh Thư lạnh giọng nói. Xích hồng trong mắt mang theo dày đặc lệ khí cùng sát ý. Sợi tóc trương dương, cả người tựa hồ từ tu la tràng bên trong bò ra tới. Toàn thân đều uẩn vòng quanh, để cho người ta khó mà chịu đựng huyết tinh cùng nước tiểu mùi khai. Ninh Thư lui về sau một bước. Bây giờ nên làm gì a? Ninh Thư còn đang suy tư làm sao đào tẩu, bên ngoài viện lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất chỉnh tề cũng rất nặng nề. Ngay sau đó một thân áo giáp nhung trang Tư Đồ Kình Vũ đi đến. Đằng sau đi theo một đội binh sĩ. Tư Đồ Kình Vũ vừa tiến đến, Lạc Quân Diễm liền cùng bị đạp cái đuôi con mèo đồng dạng, cả người đều kém chút nhảy dựng lên. Chỉ vào Tư Đồ Kình Vũ giận dữ hét, ngươi tới làm cái gì? Tư Đồ Kình Vũ đi đến Lạc Quân Diễm bên cạnh, vươn tay sờ lên Lạc Quân Diễm đầu, thanh âm trầm thấp gợi cảm, mang theo cực nóng tình cảm. Nghe nói ngươi đến tướng quốc tự, mặt tướng là chuyên môn đến bảo vệ ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ. Tư Đồ Kình Vũ, ngươi cho bản vương lan. Lạc Quân Diễm gào thét, sắc mặt xích hồng. Vâng, ngươi không cần mặt tướng bảo hộ, là mặt tướng nghĩ muốn bảo vệ ngươi. Tư Đồ Kình Vũ phi thường tha thứ nói. Loại kia tràn ra tới cưng chiều cùng điên cuồng yêu thương, Tư Đồ Kình Vũ nhìn xem Lạc Quân Diễm ánh mắt mang theo mãnh liệt tình cảm cùng cướp đoạt. Hai người đứng chung một chỗ, hai người ở giữa bầu không khí phá lệ kỳ quái. Yến Nam Trúc cùng Cung Vô Mị đều có chút sắc mặt quái dị. Lập tức Cung Vô Mị nở nụ cười, tà mị nói ra, nguyên lai là hai cái thích đi đường bộ không đi thủy đạo nam nhân a. Tư Đồ Kình Vũ dùng âm lệ ánh mắt nhìn xem Cung Vô Mị, ánh mắt tại tiếp xúc đến Cung Vô Mị mặt thời điểm, ánh mắt dừng một chút, lộ ra tiếu dung, người cũng không tệ, bản tướng nghĩ ép ngươi. Cung Vô Mị sắc mặt lập tức tựa như nuốt một đống phân đồng dạng phát xanh. Khó coi, Tư Đồ Kình Vũ tùy ý thu hồi ánh mắt, đảo qua Ninh Thư thời điểm, ánh mắt dừng lại, cắn răng hướng Ninh Thư hô, Mộc Yên La. Ninh Thư muốn khóc, Làm cái gì vậy a? Ninh Thư hướng Tư Đồ Kình Vũ chào hỏi. Tướng quân, đã lâu không gặp, ngươi được không? Bái ngươi ban tặng, bản tướng rất tốt, vì báo đáp ngươi, bản tướng quyết định, tra tấn ngươi cả một đời, để ngươi sống lâu trăm tuổi. Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư lộ ra nụ cười dữ tợn, ngậm lấy vô biên ác ý. Ninh Thư, ta nói đây đều là hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao? Ninh Thư làm sao cùng dãy dụa, các nam nhân tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Ninh Thư. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo mãnh liệt hận ý, bên ngoài viện lại vang lên tiếng bước chân. Ninh Thư dứt khoát ngồi tại trên bậc thang, thậm chí tại trong lòng suy nghĩ, lần này tới chính là nam nhân kia, lần này đi vào là Ôn Như Họa, đi theo phía sau một đám cường đạo. Làm cường đạo Ôn Như Họa toàn thân tràn đầy lệ khí, khắp nơi cướp bóc, thân thể đoán luyện tới rất tốt, không còn có trước đó thư sinh yếu đuối hình tượng. Ôn Như Họa vừa tiến đến đầu tiên là quan sát một chút trong viện tử này nam nhân, lập tức nhìn về phía ngồi tại trên bậc thang Ninh Thư. Ngươi căn bản cũng không phải là biểu muội của ta, ngươi lại dám gạt ta, ta muốn ngươi chết. Biểu ca, tốt xấu thân thích một trận, làm gì tuyệt tình như vậy đâu. Ninh Thư bám lấy cái cằm nói một chút. Ôn Như Họa hung ác âm thanh nói ra, ngươi đem ta giày vò đến thảm như vậy, ta sẽ không hồi báo ngươi liền uổng là nam nhân. Ta muốn đem ngươi tiền dâm hậu sát, ta phía dưới huynh đệ gần nhất đều say mê gian thi. Ninh Thư, nguyên lai đều là tìm nữ nhân này a. Cung Vô Mị cặp mắt đào hoa khói sóng nhất truyền, nữ nhân này bản tôn trước muốn, nữ nhân này cho bản tôn hạ độc. Nữ nhân, người đắc tội người còn thật không ít a. Cung Vô Mị hướng Ninh Thư cười đến ác độc. Tư Đồ Kình Vũ đứng dậy, con mắt nhìn chằm chằm vào Cung Vô Mị, trầm thấp nói ra, ngươi để cho ta lần trước, nữ nhân này trước hết cho ngươi, không phải ta, đằng sau những này tướng sĩ là sẽ không đáp ứng. Cung Vô Mị đều nghĩ trực tiếp đâm chết cái này, cái nam nhân. Tư Đồ Kình Vũ, ngươi thật sự là một cái buồn nôn nam nhân. Là Quân Diễm Lập tức kêu lên, một bộ bị buồn nôn đến không được dáng vẻ. Tư Đồ Kình Vũ mỉm cười mà nhìn xem Lạc Quân Diễm. Từ đầu đến cuối, trong tim, ta đều chỉ có ngươi. Nhưng là ánh mắt đều tại trong viện này nam nhân trên. Mặt đảo qua, những nam nhân này đều lớn lên rất không tệ. Lan, ít buồn nôn bản vương. Lạc Quân Diễm táo bạo nói. Tựa hồ là đang ăn. Giấm, sư tỷ, ngươi ở bên trong à? Hứa Ngọc Thanh Âm ở bên ngoài vang lên. Nghe được Hứa Ngọc Thanh Âm, Ninh Thư lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Cuối cùng là tới cái phía bên mình người. Tiểu sư đệ, ta ở bên trong, mau tới mau cứu ngươi đại sư tỷ a. Ninh Thư la lớn. Yến Nam Trúc cảnh giác nhìn xem Ninh Thư, ngươi còn có tiểu sư đệ, trước ma giáo giáo chủ lại thu đệ tử sao? Hứa Ngọc từ bên ngoài chen vào, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức hướng Ninh Thư hô. Sư tỷ, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao đều là ngươi lệnh truy nã cùng giang hồ cách sát lệnh? Ta thật không có làm cái gì. Ngươi nhà tin tưởng ta. Ta mẹ nó cũng không có. Làm gì? Ninh Thư quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phó tới rồi sao? Ninh Thư hỏi. Ngay sau đó liền thấy toàn thân áo trắng thần y tiến đến, nhìn thấy thần y, Ninh Thư lập tức hô. Sư phó, thần y nhìn Ninh Thư một chút. Không cần sợ, ngươi là đệ tử của ta. Ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Cảm ơn sư phó a. Ninh Thư cười tủm tỉm hướng thần y nói. Mấy nam nhân nhìn xem thần y ánh mắt rất bất thiện. Thần y sắc mặt đạm mạc, giống như không có trông thấy đồng dạng. Xem ra là ta đến chậm. Một đạo trong sáng gợi cảm thanh âm vang lên. Hết chương.